Kết cục của việc cứu nhầm vai ác. Chương 73, lễ vật đính hôn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, Vô Hoan, ta thích ngươi, Vô Hoan, ta thích ngươi, Vô Hoan, ta thích ngươi. Tống Thanh thời hận bản thân không thích thơ từ ca phú, cũng không có chuẩn bị lời cầu hôn lãng mạn. Tại thời khắc quan trọng muốn thổ lộ tâm ý, y lại giống như một cái máy lạc. Nói đi nói lại một câu khô khan vô vị. Nếu đặt ở thế giới cũ với thời đại thông tin bùng nổ, loại người tỏ tình nhàm chán giống như y, dù bị nam thần nữ thần vứt 100 lần cũng không oan. Việt Vô Hoan nghe thấy âm thanh mà cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Trước mắt lại xuất hiện đủ loại cảnh tượng hạnh phúc trong huyễn cổ. Thiếu niên từng đứng dưới đầy trời mưa hoa, nhìn hắn luyện kiếm, nói qua câu này, thiếu niên từng ở phòng bếp trong hậu viện, cùng hắn nấu cơm, nói qua câu này, thiếu niên từng ở bí cảnh ma quật, cùng hắn mạo hiểm, nói qua câu này, thiếu niên từng nằm dưới thân hắn, lặp đi lặp lại câu này, trong ánh mắt thanh triệt, đều chứa đầy bóng dáng của hắn, chỉ có hắn, rốt cuộc thiếu niên trước mắt là ai? Là thiếu niên sống một mình luyện thuốc trong núi sâu, hay là dược phương tiên tôn của dược phương cốc, bọn họ đều là Tống Thanh thời, là người hắn thích, cuối cùng cũng không thể phân rõ hư ảo và hiện thực. Nhiều lần chuyển động trong đầu, khóa tình dần dần thả lỏng, không muốn khống chế mùi vị ngọt ngào này, hắn thật muốn chết chìm tại thời khắc này, vĩnh viễn giữ lại cảm giác tốt đẹp, nhưng mà, Tống Thanh thời ôm chặt lấy eo hắn. Hắn không có cách nào chìm xuống, không thể chết được, hô hấp của Việt Vô Hoan rối loạn, hắn dùng hai tay che mặt của mình, lời nói ngọt ngào tựa như lưỡi dao sắc bén, xẻ mổ trái tim của hắn, đào ra cảm xúc điên cuồng và cố chấp bên trong, làm hắn không thể nào giấu giếm gương mặt thật được nữa. Tống Thanh thời vẫn còn kiên trì, Vô Hoan, ta thích ngươi. Tiếng cười dần dần tràn ra từ kẻ hở ngón tay của Việt Vô Hoan. Khủng bố mà lại một ngạt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trước mắt, dần dần đến gần, dừng lại ở bên môi của y, thở dốc nói. Thanh thời, ta không tốt đẹp như ngươi nghĩ, mọi người đều nói ta là kẻ điên. Tống Thanh thời dừng thổ lộ, trả lời, ta biết, ngươi không biết. Âm thanh của Việt Vô Hoan càng hỗn loạn. Bởi vì chính ta cũng không hiểu, vì sao tình cảm của ta lại không giống người khác, ta muốn độc chiếm ngươi, giam cầm ở dược phương cốc, cấm ngươi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ta muốn tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều thuận theo tâm ý của ta, ta muốn hủy diệt những thứ ta không thích trên thế giới này. Thay đổi thế giới thành dáng vẻ mà mình thích, Thanh Loan nói đây là sai, mọi người đều nói ta sai. Nhưng mà, ta không cảm thấy mình sai ở đâu. Có lẽ đúng là điên thật rồi. Thanh thời, ngươi không thể kết đạo lữ với một kẻ điên. Ta có thể sẽ thương tổn ngươi mà không tự biết. Tống Thanh thời bình tĩnh nói. Ngươi không điên, chỉ là bị bệnh thôi. Bị bệnh, Việt Vô Hoan ngây người. Hắn suy nghĩ một chút. Hoảng loạn kháng cự nói. Không, ta không có bệnh, ta không cảm thấy khó chịu ở đâu cả. Dù tu luyện hay là chuyện gì, ta cũng đều làm rất tốt. Tống Thanh thời nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực hắn, ôn nhu nói, Vô Hoan, trái tim của ngươi sinh bệnh. Việt Vô Hoan phủ tay của mình lên tay y, cúi đầu hỏi. Trái tim của ta, nhịp tim gia tốc, thân thể nóng lên, giống như đang kêu gọi điều gì đó. Tống Thanh thời ngẩng đầu, mỗi ngày đều rất đau phải không? Việt Vô Hoan nhìn y thật lâu. Cuối cùng gật đầu, đau, Tống Thanh thời ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ, ôn nhu an ủi, đừng sợ, ta sẽ cùng đau với ngươi. Ở trong lòng ngực ôn nhu này, rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng tháo tất cả tâm phòng bị xuống. Lộ ra yếu ớt và thống khổ, nghẹn ngào nói, Thanh thời, ta sẽ phối hợp trị liệu, dù là uống thuốc hay châm cứu, ta đều sẽ ngoan, ngươi đừng bỏ ta, có được không? Từ hắn dùng để duy trì sợi dây lý trí chính là vô số tơ nhện mỏng manh. Có thể đứt đoạn, hoàn toàn hủy diệt bất cứ lúc nào. Hắn cần một cây trụ mới, chống đỡ cho mình tiếp tục sống sót. Tống Thanh thời không chút do dự nói. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Việt Vô Hoan nhẹ giọng hỏi. Vậy ta cần phải làm gì? trị liệu cần phải thử nghiệm rất nhiều lần, có lẽ sẽ thất bại, sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng. Tống Thanh Thời nâng mặt hắn lên, nhìn vào đôi mắt của hắn, dùng hết toàn lực khẩn cầu, dù trong bất cứ tình huống gì, xin ngươi đừng từ bỏ, có được không? Chỉ cần kiên trì, cho dù là tuyệt cảnh, may mắn cũng sẽ đến. Việt Vô Hoan hỏi, may mắn sao? Hắn lại nhớ tới Huyết Phương Đằng, nhớ tới may mắn đã gặp ở Bất Diệt Đỉnh. Trong lòng Tống Thanh Thời có thể cảm nhận được, biết là không thể nói tiếp nữa. Y tin tưởng với trí thông minh của Việt Vô Hoan, đến lúc ấy, cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tống Thanh Thời vô cùng vui vẻ, rốt cuộc người y thích cũng đồng ý lời cầu hôn của y, sau chuyện này Việt Vô Hoan cực kỳ rối rắm. Tính cách của hắn là cường thế, cảm thấy cầu hôn gì đó cũng phải để mình làm, nhưng mà tính tình của Tống Thanh Thời thoạt nhìn mềm mại, nhưng thật ra lại vô cùng ngoan cố, đặc biệt là đối với chuyện đã quyết định, thì sẽ trở nên bất khuất kiên cường, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn cảm thấy hình như Tống Thanh Thời có nhận thức hơi kỳ quái về quan hệ giữa nam nhân. Bèn thử dò hỏi người đang bị Huyết Phương Đằng quấn ở trên giường. Tống Thanh Thời hồi phục tinh thần từ trong hoảng loạn, chậm rãi hồi sức, tốn không ít thời gian, nỗ lực làm Việt Vô Hoan hiểu ra hiện trạng, y giải thích đam mỹ là gì, khí phách là công, xinh đẹp là thụ, công là người phụ trách cưng chiều thụ, hại bản ở tu tiên giới, cũng tương tự như vậy, bên cường thế phương sẽ sủng ái bên nhược thế, y đường đường là một tu sĩ nguyên anh, một đại lão khí phách, Việt Vô Hoan khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ vô song, hơn nữa y sống mộc mạc, hoàn toàn không thích ăn diện, làm việc ổn trọng đáng tin cậy, thích chiếu cố người khác, đương nhiên là không. Còn Việt Vô Hoan xinh đẹp diễm lệ, có khí chất lại có phẩm vị, thân thể có một vài vấn đề, cần phải cẩn thận chiếu cố, đương nhiên là thụ, tuy rằng có một chút khác biệt ở phương diện kia, chủ yếu là y đau lòng Việt Vô Hoan có bóng ma tâm lý, nên làm bên thừa nhận, nhưng y vẫn nỗ lực yêu thương Việt Vô Hoan, làm hắn vui vẻ. Tống Thanh Thời cảm thấy mình là một công tốt, Việt Vô Hoan lập tức hiểu ra đã sai ở đâu, muốn sửa cho đúng, nhưng khi nhìn vết tích đầy người cùng với dáng vẻ đáng yêu của Tống Thanh Thời, lại lập tức nuốt lời muốn nói xuống bụng, dù sao hắn cũng không có thanh danh ở phương diện này. Tiện nghi trên giường cũng chiếm đủ rồi, vẫn nên giữ gìn lòng tự trọng cho đối phương đi, cuối cùng hai người cũng hài hòa xác định quan hệ công thụ. Việt Vô Hoan không hề bài xích chuyện uống thuốc và trị liệu. Ngoan ngoãn nghe lời, khôi phục lại dáng vẻ của một người bệnh tốt như lúc vừa mới vào cốc. Tống Thanh Thời cảm thấy vô cùng hài lòng khi trị liệu. Mỗi ngày đều thử các loại thuốc giúp ổn định cảm xúc và hỗ trợ ngủ ngon. Y phát hiện sau khi Việt Vô Hoan phát tiết dục vọng xong, thì biên độ gặp ác mộng vào buổi tối cũng giảm đi. Ngủ cũng an ổn hơn nhiều, y không tìm thấy ví dụ y học nào về phương diện này, nên chỉ đành xếp nó vào liệu pháp hành vi trong tâm lý học. Bất kỳ chuyện gì có hiệu quả đối với việc điều trị bệnh tình của Việt Vô Hoan, y đều sẽ nỗ lực làm, bao gồm cả chuyện mỗi ngày phải bò giường. Y có thái độ vô cùng bình thường đối với chuyện này, không có tà niệm lung ta lung tung, xem như là nhu cầu sinh lý bình thường. Việt Vô Hoan bị thái độ của y ảnh hưởng, gánh nặng tâm lý ngày càng nhỏ, dần dần buông thả bản năng, chơi cũng ngày càng điên cuồng. Tống Thanh Thời cảm thấy khá tốt, Việt Vô Hoan đã giúp luyện chế rất nhiều đan dược tu luyện và thuốc giảm đau liều mạnh. Hắn không thể chịu đựng được Tống Thanh Thời đau đớn mỗi ngày vì nguyên anh, kiến nghị y hủy đạo, mọi chuyện còn lại cứ giao cho hắn. Hắn đã từng bảo hộ Dược Vương Cốc khi Tống Thanh Thời hôn mê, cũng không xa lạ gì, có thể phụ trách luyện chế đan dược, dùng trận khói độc và cơ quan phong tỏa Dược Vương Cốc, giúp Tống Thanh Thời chuyên tâm tu luyện, sớm ngày tái tạo lại kim đan, thoát khỏi khốn cảnh, ngươi có thể bế quan. Việt Vô Hoan khuyên nhủ, một mình ta cũng không có vấn đề gì. Tống Thanh Thời cười nói, không vội, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Việt Vô Hoan kiên trì, để ta xử lý, không sao. Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, thỉnh cầu nói, Vô Hoan, người có thể giúp ta làm thêm con rối độc được không? Trang bị hết tất cả kịch độc và cơ quan có thể sử dụng. Càng lợi hại càng tốt, ta cũng cần phù trận phòng ngự, phù trận công kích, phù trận phong ấn, ngoài ra, ta cũng cần hắc tử điệp loại thông thường. Càng nhiều càng tốt, ta còn muốn đặt thiên công các làm một bộ pháp y mới. Giá cả không thành vấn đề, nhưng phải là tốt nhất, bù lại khuyết thiếu về lối đánh cận chiến của ta. Việt Vô Hoan có hơi chần chờ. Tống Thanh Thời nhanh chóng giải thích, ta không muốn bị khi dễ, tuy rằng tu vi của y đã rớt xuống nguyên anh sơ giai. Nhưng mạnh yếu ở tu tiên giới không phải chỉ dựa vào tu vi để phân chia. Nếu không mọi người đã không phải đánh nhau, chỉ cần trực tiếp bày tu vi ra, ai cao thì người đó thắng, chẳng phải tốt hơn sao? Lúc ở Trúc Cơ y đã ra ngoài hành tẩu, gặp phải vô số nguy hiểm, nếu ký thác tính mạng vào tu vi cao hay thấp, thì đã sớm chết 100 lần rồi. Y là tán tu, không có quy củ, kỳ môn quỷ thuật, phù trận kịch độc, không có gì là không học, không có thứ nào là không cần. Mỗi một loại kịch độc trong Nhiếp Thị Độc Kinh y đều đã nghiên cứu thấu triệt. Mỗi một dạng cơ quan phù trận y cũng đều tinh thông. Con rối độc là ai khai phá, trận khói độc là ai thiết kế, trang bị đến tận răng, còn ai có thể khi dễ đến trên đầu của y. Việt Vô Hoan suy nghĩ một chút, hiểu rõ, lần trước Bích Hải Lâu có bán một bộ Nguyệt Y Linh Ẩn Bích. Là cực phẩm hiếm thấy. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó. Sau đó đưa đến thiên công các cải trang lại. Ngoài ra nếu có pháp khí nào phù hợp, ta cũng sẽ mua cho ngươi. Đồng thời nhờ Dạ Vũ các gửi cho ta một số thi thể. Dùng để làm con rối độc, phù trận có thể để Xích Long Tông gấp rút làm ra. Yến Nguyên Tiên Quân nợ nhân tình của Dược Vương Cốc, dù sao thì cũng nên lấy chút bản lĩnh áp đáy hòm ra để trả nợ đi. Về hắc tử điệp thì ta vẫn còn dư lại không ít. Ta sẽ đưa cho ngươi sau. Tống Thanh Thời cực kỳ hài lòng. Y vỗ ngực bảo đảm. Ta sẽ nghiên cứu ra hắc tử điệp mới. Tặng cho ngươi làm lễ vật đính hôn. Việt Vô Hoan chần chờ một lúc. Bất an lấy dây chuyền Phượng Hoàng huyết ra. Hắn đã sớm hoàn thành trận pháp linh hồn trên dây chuyền. Vốn định trộm đeo lên cổ Tống Thanh Thời. Vĩnh viễn khóa y thành người của mình. Hiện tại hắn đã biết tâm lý của mình có vấn đề. Hoài nghi đây là một hành động bệnh trạng, chậm chạp không xuống tay. Hắn quyết định hỏi ý kiến của Tống Thanh Thời. Phượng Hoàng huyết giúp ích trong việc tu luyện. Ta muốn tặng cho ngươi làm quà. Trên đá quý có bỏ thêm dấu ấn linh hồn. Ta không biết có vấn đề gì hay không. Nếu như không thích hợp, ta sẽ xóa nó đi. Đổi thành, Việt Vô Hoan không tình nguyện mà dừng lời. Hắn không muốn thay đổi gì nữa. Huyết Vương đằng quấn lấy chân Tống Thanh Thời. Nhẹ nhàng đung đưa, hắn sợ, chấm, nếu không buộc chặt Tống Thanh Thời. Trông chừng ở bên cạnh, hạnh phúc sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng không muốn chỉ có kiếp này. Hắn hy vọng kiếp sau nữa, mỗi một kiếp Tống Thanh Thời đều thuộc về hắn. Đến lúc đó hắn muốn sạch sẽ ở bên y, không còn điên cuồng. Không còn thống khổ, cẩn thận cương chiều, tựa như trong ảo cảnh. Không còn những chuyện lung tung rối loạn nữa. Chỉ cần Phượng Hoàng huyết không bị phá hủy, hắn có thể dựa vào dấu ấn linh hồn để tìm người. Đúng là thiết kế rất phức tạp, hẳn là dùng không ít vật liệu chân quý phải không? Là tác phẩm của thiên tài. Tống Thanh Thời thưởng thức trận pháp một hồi, vui vẻ đeo lên, để vào trong lớp quần áo. Cảm ơn, ta rất thích, Việt Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra. Đây không phải là bệnh trạng. Hắn cảm thấy hơi đáng tiếc. Phượng Hoàng huyết là lúc trước Tống Thanh Thời cho hắn. Lấy ra làm lễ vật đính hôn thật không đủ thành ý. Có hơi ảo não vì trong 10 năm này mình đều đặt hết tâm trí vào dược liệu. Không để ý đến vật gì xinh đẹp. Những đá quý mà hắn siêu tầm đều ảm đạm kém sắc trước Phượng Hoàng huyết. Không thể nào tặng được, tiền của Dược Vương Cốc là của Tống Thanh Thời. Hắn chỉ quản lý giúp y cầm đi mua lễ vật cũng không ổn. Việt Vô Hoan càng nghĩ càng rối rắm. Tống Thanh Thời hiểu ý của hắn. Cười đề nghị, chẳng phải ngươi sắp bồi dưỡng ra chuột đặc chủng rồi sao? Ta thích nó, Việt Vô Hoan trần chờ hỏi, ngươi muốn dùng chuột bạch làm lễ vật đính hôn sao? Tống Thanh Thời vô cùng vui vẻ, vành tai của Việt Vô Hoan ửng đỏ, cúi đầu nói, ta sẽ nuôi thật cẩn thận, chờ ta nuôi ra được chuột đặc chủng, thì, chúng ta kết đạo lữ có được không? Tống Thanh Thời cười nói, được, cách chương.